Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2318, không. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Run vàng trong miệng nói nhỏ. Lắm mồm cực kỳ. Ninh Thư thật muốn một chân dẫm tại trên người nó. Làm việc lưu loát điểm. Run vàng một chút tiến vào trong đất. Nhìn thịt thịt, không nghĩ tới đào đất lợi hại như vậy. Ninh Thư chờ run vàng ra tới. Đợi một hồi lâu, con run mới chui ra ngoài. Đối Ninh Thư nói, không có bao nhiêu hồn thạch, liền màu vàng hồn thạch đều không có. Ninh Thư, đây không có khả năng. Ninh Thư bóp cổ nói, thật không có. Một cái tài nguyên khoáng sản có bao nhiêu hồn thạch ta còn không biết sao? Ngươi là đang chất vấn năng lực của ta. Run vàng lạnh giọng nói, ta không cùng ngươi cùng nhau. Dù sao ta lại ăn những này phá ngoạn ý, thật không nhiều. Ninh Thư hỏi, thật không nhiều? Không tin ngươi đào. Ninh Thư chưa từ bỏ ý định, cầm cái xẻng trùy các loại công cụ bắt đầu đào. Quáng, quả nhiên vẫn là không tin ta. Ngươi cho rằng ta là gian trá buồn nôn hai cước quái, nói láo hết bài này đến bài khác. Ta mới lười nhác tới. Ninh Thư chổng mông lên đào quáng. Cuối cùng đinh một tiếng đào được hồn thạch. Ninh Thư chụp xuống hồn thạch, cầm đèn pin vừa chiếu. Tỷ vết phẩm, chính là hạ đẳng hồn thạch. Loại này hồn thạch tại Ninh Thư trong mắt liền cùng tảng đá không sai biệt lắm. Linh hồn chi lực cơ hồ không có. Bất quá Ninh Thư vẫn là đem hồn thạch cho thu lại. Sau đó một đường hướng bên trong đào, đào đến đào đi, hồn thạch phẩm chất vẫn là như vậy. Rõ ràng càng đi bên trong phẩm chất hẳn là càng tốt, nhưng là những này phẩm chất đều không thế nào tốt. Ninh Thư cảm thấy hồn thạch thu lại đều chiếm chỗ. Xem đi, ta nói đi, trong này hồn thạch đều không thế nào tốt. Run vàng đi theo Ninh Thư sau lưng nói. Ninh Thư vẫn là hự hự tiếp tục đào. Như vậy cố sức đem hai ngọn núi lớn rời đi, kết quả hồn thạch lại là như vậy. Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ta lại đào đào, cùng lắm thì đem núi cho đào rỗng. Ninh Thư chưa từ bỏ ý định. Đinh đinh đinh gõ. Hồn thạch chất lượng làm Ninh Thư cảm giác rất thất vọng. Đừng đào, ta nói, nơi này thật chỉ có ngần ấy phẩm chất kém hồn thạch. Run vàng líu lo không ngừng nói. Đối Ninh Thư chất vấn chính mình chuyên nghiệp năng lực cảm giác vô cùng phẫn nộ. Đinh, Ninh Thư đào được một cái vách đá cứng rắn. Trong tay nàng công cụ thế nhưng là chém sắt như chém bùn, gọi là một cái lợi hại. Không thì đào quáng cũng sẽ không nhẹ nhõm, nhưng là cái này vách đá. Ninh Thư cầm cái xẻng chỉ là ở phía trên lưu lại một ít ấn ký. Người đến chui một chút. Ninh Thư đối thịt thịt con run nói. Này con run, nhưng mà cái gì đồ vật đều có thể xuyên thấu. Con run trợn trắng mắt, sau đó bắt đầu chui vào bên trong. Kết quả chui vào một nửa liền lui ra ngoài. Không được, thứ này quá cứng, ta chui bất động. Chậc chậc chậc. Ninh Thư lắc đầu, buông xuống cái xẻng, lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn, bám vào tinh thần lực cùng linh hồn chi lực, đối vách tường bắn ra một tia sáng. Tại đạo này xạ tuyến dưới, vách tường đã nứt ra một cái chuồng chó, có thể chui vào. Ninh Thư thu hồi chiếc nhẫn, phóng xuất ra tinh thần lực quét hình tình huống bên trong. Ninh Thư trong lòng chính là hoa cẩu, bên trong còn có lớp kín tường, lại chỉ có thể lấy ra chiếc nhẫn thông qua trước đó động đối bên trong bắn một đạo xạ tuyến bắn thủng. Ninh Thư nằm xuống vừa nhìn, bên trong còn có lớp kín tường. Hố cha đâu đây là. Ninh Thư mặt không thay đổi xạ tuyến, cuối cùng mệt nằm xuống. Một tầng lại một tầng, Ninh Thư theo cái này đến cái khác động bò vào đi. Bên trong khẳng định có bảo bối gì. Run vàng đi theo Ninh Thư sau lưng, leo ra ngoài cái cuối cùng động. Ninh Thư cảm giác mặt một vùng tăm tối, dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện đây là một cái vuông vức mật thất, nhưng là mật thất trên không hiện đầy lít nha lít nhít hồn thạch, đều là màu vàng hồn thạch. Những này hồn thạch cùng hồn thạch khe hở dịn ra chất lỏng, tụ tập cùng một chỗ tích táp nhỏ ở trên mặt đất. Trên mặt đất mọc ra màu vàng thảo, này bụi cỏ mở ra một đóa đóa hoa màu vàng óng. Nụ hoa bên trong bao vây lấy một cái giống như cuộn tròn hài nhi, chỉ có lớn chừng ngón cái hài nhi, lại thủ hạ đầy đủ. Nhắm mắt lại, oa, đây là đồ tốt, oa, ta thích. Run vàng lập tức hướng màu vàng thảo bổ nhào qua. Ninh Thư một chân dẫm tại trên người nó, phốc một tiếng đem run vàng dẫm thổ huyết. Bên kia có kết giới, khẽ dựa gần liền chết. Ninh Thư nhíu mày, ngoại trừ vàng thảo còn có một bộ thi cốt. Cái này thi cốt tọa hóa trong góc, đoán chừng khi còn sống tu vi cường đại, thi cốt thế mà không có hủ hóa, ngược lại là một bộ thây khô. Nha, run vàng vốn định mắng chửi người tới, hiện tại lui lại, nếu như suy đoán không sai, là cái thi cốt khi còn sống bố trí. Như vậy này, lớn chừng ngón cái hài nhi là cái gì? Toàn thân màu vàng, từ màu vàng bản, nguyên linh hồn dịch đổ vào mà thành thảo trường ra tới hài nhi. Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn, đối kết giới bắn ra một tia sáng, bị thời gian tia sáng bắn trúng, kết giới mở đi một ít, yếu kém một chút. Ninh Thư lại bắn ra một đạo, cuối cùng kết giới tại thời gian tia sáng ăn mòn, hạ phá. Run vàng cẩn thận từng ly từng tí bò tới vàng thảo bên cạnh, hút lấy đóa hoa, hương vị. Ninh Thư đến gần xem thử, cảm thấy này hài nhi thật nhỏ, tựa hồ chính là hoàng kim điêu khắc hài nhi, quá ly kỳ. Làm sao bây giờ? Run vàng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hỏi lại, người mỗi ngày cùng hồn thạch liên hệ, người biết không? Ta không biết nha. Ninh Thư cũng không biết rõ lắm hiện tại cái kia làm sao xử lý. Dù sao thiên hạ chi lớn, chuyện ly kỳ cổ quái không nên quá nhiều. Thai nghén sinh mệnh, phương thức cũng rất nhiều. Này cái kia không phải có cái búp bê muốn xuất sinh đi. Răng rắc, răng rắc, mật thất bên trong có tiếng gì đó vang lên. Ninh Thư quét qua, phát hiện tọa hóa trong góc thây khô thế mà đứng lên. Đứng lên, a, run vàng dọa đến bò tới Ninh Thư trên người. Run lẩy bẩy, Ninh Thư, ta đi, đối phó nàng thời điểm bao nhiêu lợi hại. Này sẽ nhìn thấy một cái thây khô sợ đến như vậy. Túng bước, Ninh Thư đeo chiếc nhẫn vào trên ngón tay. Đánh giá chính mình tay, nhẹ nhàng nói, giả thần giả quỷ, cút, cút. Thây khô trong cổ họng hô lên khàn khàn thanh âm. Ninh Thư xem thây khô che chở cỏ, hỏi, để cho ta tới đoán xem ngươi mục đích. Dùng bản nguyên linh hồn dịch dựng dục ra một đứa bé, sau đó đoạt xá. Đoạt xá là tu chân giới thường thấy nhất kéo dài tuổi thọ biện pháp. Đoạt xá thiên phú tốt thân thể, hoặc là không cam lòng tử vong, đoạt xá lại bắt đầu nhân sinh. Cút. Thầy khô tựa hồ nghe không hiểu Ninh Thư lời nói, chăm chỉ không ngừng gọi người cút. Này hài nhi nhìn rất lợi hại dáng vẻ, ta cũng là linh hồn thể, ta cũng muốn đoạt xá hắn. Ninh Thư nói, tiện tì. Thầy khô theo khàn giọng trong cổ họng mắng một tiếng, bạo phát ra cường đại uy áp. Này uy áp giống như thiên uy đồng dạng đặt ở người trên người. Ninh Thư căn bản không có đem uy áp để ở trong lòng. Nếu quả thật lợi hại như vậy, còn cần như vậy hù dọa người? Để cho ta tới nhìn xem ngươi là cái quỷ gì. Ninh Thư giơ tay lên, trên ngón tay chiếc nhẫn đối nghịch thi bắn một tia sáng, gấp đôi kim phiếu nha. Nóng nảy đứng lên, đại gia bỏ phiếu mang ta trang, bức mang ta bay a. Điểm xuất phát thân môn cũng nhiều nhiều bỏ phiếu. Hết chương.